Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, giết người lợi nhận. Lý Giác trong lòng phiền muộn chậm rãi tiêu tan ra, trở lại hậu đường, thấy Tham Ngộ Nhi đã mang theo hai tên thị nữ đang đợi mình. Tướng quân, đây là Tham Ngộ Nhi chăm chú chuẩn bị rượu và thức ăn. Mau tới nếm thử. Tham Ngộ Nhi xem một đám mây nổi lên đến, lôi kéo Lý Giác đi tới bàn bên ngồi trên. Từ khi ngày ấy, Lý Giác phòng trên một căn ngân châm, đem châm cắm ở trong rượu và thức ăn. Ngân châm kia cũng không một tia biến sắc. Tham Ngộ, hôm nay là một lần cuối cùng cùng ngươi ăn cơm. Nước mắt lập tức xem treo đầy chỉnh khuôn mặt nhỏ. Nhắn, Tham Ngộ Nhi âm thanh run rẩy lợi hại. Tướng quân chơi chán, không muốn Tham Ngộ Nhi. Thấy nàng như vậy, Lý Giác lại là đau lòng. Vừa cảm động, vội vã hống Tham Ngộ Nhi một hồi lâu, mới khiến cho nàng phá di mỉm cười. Lý Giác giơ ly rượu lên. Lần này hàm cốc quan bị phá, dây thừng ao cũng ném. Ta chuẩn bị lực tinh đồ trị, quyết chí tự cường. Ngày mai liền đưa ngươi đưa đến Trường An. Ta muốn ở Đồng Quan cùng Triệu Tử Long quyết nhất tử chiến. Tham Ngộ Nhi trên mặt lộ ra không muốn. Tâm ý, đôi mi thanh tú trói chặt, lã chã ướt át. Tất cả nghe theo tướng quân sắp xếp. Chỉ là, Lý Giác biết rõ nàng muốn nói cái gì. Đưa tay ngăn trở cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tham Ngộ Nhi không cần phải nói. Tất cả ta đã hiểu. Chờ đánh đuổi địch quân. Lập xuống đại chiến, thái sư làm hoàng thượng, chúng ta có là vinh hoa phú quý. Há lưu ý cái này sớm sớm chiều chiều. Trên mặt né qua vẻ khác lạ. Tham Ngộ Nhi nghe lời một chút gật đầu, dùng miệng nhỏ ngậm lên loại rượu. Khuôn mặt nhỏ liền nghênh lại đây. Tướng quân, chúng ta lại tới một lần nữa. Lần sau không biết muốn chờ bao lâu thời gian đây. Lý Giác vừa nghe lời này, bụng dưới liền lập tức trướng lên. Tối nay mỗ nhất định phải chết ở trên thân thể ngươi. Như vậy mới biết vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi tốt. Lượng môi tương giao, mùi rượu vẫn, triền miên tâm ý không muốn không rời. Lý Giác đang chờ đưa nàng ôm vào trên giường nhỏ. Nhưng cảm giác giữa cổ đau xót. Cái kia máu phun như suối giống như biểu đi ra. Ngươi, nhìn mỉm cười vẫn Tham Ngộ. Lý Giác khí quản đã đứt, không nói ra được một câu. Ai, lâu chủ nói không tệ. Ngươi quả nhiên là Tây Lương chúng tướng bên trong lớn nhất lợi hại một cái. Vốn đợi chờ chút thời gian, không nghĩ ngươi nhưng có tính toán vẽ. Không thể làm gì khác hơn là... Không thể làm gì khác hơn là tiên hạ thủ vi cường á. Lý Giác không ngừng mà há hốc mồm. Xem một đội sắp khô cạn cá lớn. Chậm rãi vẻ mặt ảm đạm đi, để ngươi làm quỷ minh bạch, không uổng công chúng ta lộ thủy một hồi. Tham Ngộ Nhi nhẹ giọng nói ra, Trường An đã không phải là thái sư thiên hạ, mà là chúa công nhà ta Hà Phong. Ngươi, liền an tâm đi thôi, đơn giản là chết sớm mấy ngày mà thôi. Lý Giác cứ như vậy yên lặng nhìn Tham Ngộ, mãi đến tận đoạn hạ tối hậu một hơi. Gọi vài tên thị nữ, Tham Ngộ Nhi bắt đầu chia công nhân. Ngươi cầm phong thư này đi tìm Tả tướng quân. Các ngươi vội vàng đem hiện trường bố trí một hồi. Nếu có người tìm Lý Giác, liền nói chính ôm ta ngủ. Một tên thị nữ che miệng cười nói. Như vậy, phía dưới Tây Lương quân chính là gấp phát rồi. Cũng không có nửa điểm cách nào. Tham Ngộ Nhi trên bàn tay hiện ra một đạo lệnh tiễn. Không có nó, bất kỳ binh mã đều vô pháp điều động. Chấm chấm, chủ công, không được, không tốt. Lãnh Vân bay vượt qua sông vào Lưu Biện gian phòng. Sợ đến Lưu Biện đem chiến báo đặt lên bàn đứng lên. Vân Nhi làm sao? Lãnh Vân đầu đầy mồ hôi. Dường như ở dưới Thái Dương chạy một cái marathon. Kéo một cái Lưu Biện liền hướng phía ngoài bước đi. Ngươi mang về tỷ tỷ kia. Trong lòng đau, đau đến chết đi sống lại. Lưu Biện một cái kéo lấy Lãnh Vân, phảng phất diều hâu nắm bắt gà con giống như đưa nàng kéo trở về. Nàng trong lòng đau, Theo Phong có quan hệ gì đây? Tìm Trương Thần Y a. Lãnh Vân mở to con mắt, dẫm chiếc hài nhỏ, cứu sống, ngươi không phải là y thuật tinh xảo sao? Trương Thần Y không tìm được nguyên nhân, Lưu Biện lúc này mới bị kinh ngạc, theo Lãnh Vân hướng về Minh Loan Điện mà tới. Ở cái này lúc khẩn cấp quan trọng, Châu Thị cũng không thể có việc. Không phải vậy tình ngay lý gian, chính mình thật đúng là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Trương Tú nếu sinh ra nghi hoặc, đem chính mình khai ra đi, chỉ sợ trong thành Trường An sẽ dùng máu tươi đến rửa sạch. Nơi này phải không nên chảy máu. Chính sử trên Trường An trải qua Vương Doãn chính biến cùng Lý Quách giao binh, chết mấy trăm ngàn người, đem một cái phồn hoa Trường An biến thành nhân gian địa ngục. Tào Tháo cứu giá, thấy Trường An đã không thích hợp ở lại, lúc này mới rời đô Hứa Xương. Người ở đây mới nhiều nhất, nơi này tinh anh nhiều nhất, nơi này bách tính nhiều nhất. Lưu Biện không cho phép ở trong tay mình. Trường An lại đốt phong hỏa, dù cho cái này hoàng vị không muốn, cũng không thể để cái này cổ đô rơi lệ gào khóc. Chạy tới Minh Loan Điện, đã thấy Trương Cơ ở ngoài điện không ngừng mà đi tới đi lui. Trọng cảnh, làm sao, nếu Trương Cơ cũng không có cách nào. Lưu Biện không cho là mình vượt mức quy định, nhưng không hề y học lý luận mức độ có thể cứu được. Châu Thị, kỳ quái a, kỳ quái, Trương Cơ đem tự mình chòm râu cũng nhặt đoạn mấy cây. Sắc mặt phi thường ngưng trọng, thấy chủ công đến, Trương Cơ đem Châu Thị bệnh cơ bản nói một chút. Trong lòng đau, bệnh này có thể lớn có thể nhỏ, tuy nhiên không có bắt mạch. Lưu Biện đã một chán hắc tuyến, có lẽ là bệnh tim, vậy thì chơi xong, bắc cầu phẫu thuật nơi này không thể điều kiện, ngực tuyến lựu, màng liên kết phủ tạng u, ung thư phổi, chủ công, bệnh này không nhìn thấy, sờ không được, từ mạch tượng đến xem lại rất bình thường, máy bay, không sao, Lưu Biện khoát tay chặn lại, vào xem lại nói, mới vừa vào Minh Loan Điện. Chỉ thấy một đám cung nữ vây quanh ở nơi đó, cũng gấp xoay quanh, nhưng không có cái gì dễ làm phương pháp, liền ngay cả Lộ Âm cũng là hết đường xoay sở dáng dấp. Âm âm, tình huống thế nào? Lộ Âm trên mặt cũng là cực kỳ khó coi, đại sư huynh vị này thầm thầm chỉ sợ là, nhìn thấy Lộ Âm so với mình còn bi quan, Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ nàng vai đẹp. Phản tới an ủi nàng vài câu, mấy cái bước xa đi tới trên giường nhỏ, đã thấy Châu Thị đau đến đầu đầy mồ hôi, Nhan Vân đang ngồi ở sau lưng nàng, song trưởng khoác lên nàng mệnh môn huyệt bên trên, đoán chừng là ở vận công liệu thương, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi, không thể không nói, Châu Thị thanh âm ở Lưu Biện tiếp xúc trong nữ nhân là lớn nhất cao người. Chính là đau thành như vậy. Thanh âm kia cũng như hoàng oanh uyển chuyển, kích thích nam nhân thần kinh. Chủ công, khá hơn chút đây, Lô Âm ở bên người nhẹ nhàng nói. Xem ra sư nương công lực đối với nàng hữu hiệu. Vân Giật trong lòng hơi động, chính mình linh lực hiệu quả trị liệu so với đơn thuần nội lực muốn tốt rất nhiều. Nàng làm sao thành như vậy? Lưu Biện không hội chẩn mạch, không thể làm gì khác hơn là hiểu biết một chút tình huống. Đại sư huynh vị này thím đi tới Minh Loan Điện lúc liền 10 phần căng thẳng. Mấy ngày này đều là không nói một lời. Vừa nãy âm âm cùng sư nương lại đây cùng nàng nói chuyện phiếm, vì nàng giải buồn, không ngờ nàng càng căng thẳng hơn. Lại lo lắng chất nhi, lại lo lắng chủ công, lại lo lắng nơi này tỉ muội. Không biết sao liền thành như vậy. Nghe xong Lộ Âm kể rõ, Lưu Biện trong lòng có một ít cơ sở. Phỏng chừng đây là tâm bệnh. Tâm bệnh còn phải tâm dược đến y. Không lạ được từ mạch tượng trên liền ngay cả Trương Trọng Cảnh cũng không tìm được nửa điểm manh mối. Lúc này Nhan Vân thu công đứng lên, hiệu quả không phải là rất lớn. Bất cứ lúc nào quan sát một chút, hy vọng có thể chậm rãi chuyển biến tốt lên. Đa tạ Vân Di, Lưu Biện vừa dứt lời, Nhan Vân đã bồng bềnh ra điện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.